Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, ăn hàng. Trời ạ, Tống Thiến hai người im lặng nhìn bầu trời. Các nàng xem một chút người vật vô hại con lừa. Con hàng này so vương thần còn muốn hắc. Bữa cơm này xuống tới, Kim Kích có thể hay không trả nổi chướng đều là cái vấn đề. Làm sao rồi? Thất thần làm gì? Bản vương nói chuyện ngươi không có nghe sao? Con lừa nhìn thoáng qua đã si ngốc người phục vụ. Nói với hắn, cái này vị này khách con lừa. Ngài nhất định phải dạng này gọi món ăn sao? Người phục vụ lệ rơi đầy mặt. Hắn tại tửu lâu này chờ đợi không ít thời gian. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người mỗi dạng đồ ăn đều muốn điểm 3 phần. Phải biết, bọn hắn trong tửu lâu đồ ăn có hơn 1.000 đạo. Mỗi dạng điểm 3 phần, chính là hơn 3.000 đạo đồ ăn. Nhiều món ăn như vậy, lại thêm 1.000 vò rượu, chính là đến 50 người cũng ăn không hết. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Nhanh đi chuẩn bị. Con lừa móng vung lên, tùy tiện mở miệng. Tốt a, xin ngài chờ một chút. Người phục vụ ôm quyền, quay người rời đi. Chờ một chút. Kim Kích không bình tĩnh, hắn đưa tay ngăn lại muốn rời khỏi người phục vụ. Sau đó đối vương thần bọn người nói ra. Vương niên đệ, nhiều như vậy đạo đồ ăn, còn có nhiều rượu như vậy, có phải hay không có hơi nhiều? Các ngươi có thể ăn xong sao? Con hàng này cũng không khờ. Hắn nhìn rõ ràng, cái này con lừa, rõ ràng chính là muốn làm thịt hắn. Hắn vừa mới nói phải trả sổ sách, cái sau liền điểm cái này nhiều đồ ăn. Hắn đương nhiên không đáp ứng. Kim huynh a, là như vậy, ta cùng ta con lừa tương đối có thể ăn. Nếu là trên người ngươi không có mang đủ linh tinh, cũng không cần thanh toán. Chính chúng ta thanh toán là được rồi. Vương thần khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng. Đúng vậy a, Kim học trưởng, không cần miễn cưỡng, chúng ta mang theo linh tinh đâu. Không muốn ngươi thanh toán. Trương Tâm Du ngoài miệng khách khí, khóe miệng lại hiện lên một tia khinh thường. Ý tứ giống như lại nói, không có linh tinh mạo xưng cái gì lão sói vẫy đuôi. Cái này Kim Kích sắc mặt khó coi. Hắn chỗ nào nhìn không ra Trương Tâm Du vẻ khinh thường. Thần sắc hắn khẽ động, đột nhiên cười, nói, hai vị học đệ học muội, đây là nói chỗ nào nói. Ngu huynh nói qua phải trả sổ sách, như thế nào chơi xấu. Như vậy đi, trước không muốn điểm nhiều như vậy. Các ngươi có thể ăn bao nhiêu? Ta liền để bọn hắn bên trên nhiều ít. Tỉnh ăn không hết lãng phí không phải sao? Kim Kích ý tứ rất đơn giản. Hắn cũng không nghĩ tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trước mặt mất mặt mũi. Cũng không muốn bị người làm coi tiền như rác. Hơn 3.000 đạo mới. Hắn mới không tin vương thần bọn người có thể ăn xong. Cái sau rõ ràng coi hắn là dê béo. Cái này không thích hợp đi. Kim huynh, ta thật tương đối có thể ăn. Vẫn là thôi đi. Vương thần có chút không hảo ý. Nói như vậy, ai? Vương niên đệ, ngươi sao lại nói như vậy? Mọi người là Thần Long học viện đệ tử. Có cái gì tốt khách khí? Ta nói phải trả sổ sách. Có thể nào nuốt lời? Ngươi ăn hết mình, vô luận ăn bao nhiêu, đều có ta để đài thọ. Kim Kích tiến lên, cười vỗ vương thần bả vai. Một bộ khẳng khái bộ dáng. Tốt a, Kim huynh, như thế tiểu đệ liền đa tạ. Vương thần ôm quyền, tiểu tử, ngươi qua đây. Kim Kích đưa tới người phục vụ, sau đó đối nói ra, đem các ngươi tất cả đồ ăn đồng dạng xào một cái. Lại đến 300 đàn rượu ngon nhất, ngươi chờ một lát. Người phục vụ gật đầu, quay người rời đi. Vương niên đệ nha, những này đồ ăn các ngươi ăn trước. Nếu là không đủ ăn, quay đầu tại thêm đồ ăn. Kim Kích nói chuyện, trực tiếp ngồi ở vương thần bên cạnh, không hề rời đi ý tứ. Hắn cũng không tin tưởng vương thần mấy người có thể ăn xong hơn 1.000 đạo đồ ăn. Hai vị học tỷ, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đã tất cả mọi người là Thần Long học viện đệ tử, chúng ta ngồi cùng một chỗ như thế nào? Kim Tước mà cũng đi tới. Phía sau nàng còn đi theo cái khác Thần Long học viện đệ tử. Học muội mời ngồi đi. Không cần khách khí. Tống Thiến cười cười, ra hiệu mấy người ngồi xuống. Dù sao đối phương đều bỏ tiền mời khách, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Hì hì, đa tạ học tỷ. Kim Tước sắc mặt vui mừng, lập tức ngồi ở vương thần một bên khác. Mặt khác hai cái thần long học viện đệ tử cũng đều ngồi xuống. Quán rượu cái bàn rất lớn, ngồi lên 7-8 người, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Kim Kích khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Mặc dù bỏ ra chút món tiền nhỏ, tối thiểu nhất hắn cùng Tống Thiến Trương Tâm Du ngồi cùng nhau. Về sau cũng có nhận biết cơ hội. Trong bữa tiệc, mấy người giới thiệu lẫn nhau một chút. Tất cả mọi người là thần long học viện đệ tử, lại đồng thời tiếp cùng một cái tư nhân nhiệm vụ. Cũng là không đến mức không có chủ đề nhưng trò chuyện. Mấy người nói chuyện công phu, rất nhanh từng đạo tinh mỹ đồ ăn bị truyền ra. Một hồi liền bày tràn đầy cả bàn. Đằng sau còn có rất nhiều đồ ăn không có lên bàn tử. Bởi vì đã không buông được, người phục vụ đưa lên một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa 300 vò rượu. Vương Niên đệ, bắt đầu ăn đi. Tuyệt đối không nên khách khí. Kim Kích khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Hắn nói chuyện, từ trong túi chữ vật xách ra từng vò rượu ngon đặt ở bên chân. Hắn đang chờ nhìn vương thần trò cười. Hắn cũng không cho rằng cái này khoe khoang có thể ăn thiếu niên. Có thể ăn xong 1000 đạo đồ ăn. Còn có rượu, 300 đàn cũng muốn uống xong. Kim Giác một tiểu đệ mở lời. Ánh mắt cũng nhìn về phía vương thần. Hắn thấy một cái linh hải cảnh võ giả. Đừng bảo là 300 vò rượu. Chính là 30 vò rượu. Có thể uống hay không xong cũng là vấn đề. Dầm dầm, không đợi vương thần nói chuyện, con lừa liền động, hắn hai con lừa móng ôm lấy một con năm thải phượng đuôi gà. Mở ra lớn con lừa miệng, nặng mấy chục cân năm thải phượng đuôi gà, bị hắn 2-3 miếng liền ăn bụng. Cái này, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ xem cái này con lừa ăn động tác cùng tốc độ. Liền có thể đánh giá ra, nó chính là một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Không tệ. Không tệ, bản vương thích, con lừa hài lòng chép miệng một cái đi. Tiếp tục đối trên bàn đồ ăn tiến hành càn quét. Ha ha, đa tạ Kim huynh, tiểu đệ cũng không khách khí. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng ăn nhiều lên, hai tay cùng xuất trận. Không cố kỵ chút nào hình tượng, trong nháy mắt liền ăn miệng đầy chảy mỡ. Hắn tốc độ ăn cũng rất nhanh, mặc dù so ra kém con lừa. Cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì Ngọa Long trấn tới gần Ngọa Long dãy núi. Nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng đều là lấy ăn thịt làm chủ. Các loại phi cầm tẩu thú trải qua điều chế về sau, phi thường mỹ vị. Đám người ngây người công phu, tràn đầy cả bàn đồ ăn, đã bị vương thần cùng con lừa lấy phong quyển tàn vân chi thế càn quét trống không. Người phục vụ thấy thế, vội vàng thúc giục người phía sau mang thức ăn lên. Tại thế giới của võ giả, loại tình huống này cũng không tính hiếm lạ. Bởi vì võ giả nhục thân cường hoành, tiêu hóa năng lực cũng vô cùng tốt. Lượng cơm ăn đều không tầm thường. Đừng chỉ xem chúng ta nha. Các ngươi cũng ăn. Vương thần một bên ăn, vừa mở miệng. Gia hỏa này tướng ăn thật khó nhìn. Kim Tước liếc một cái vương thần, khóe miệng lộ ra một tia buồn cười. Tại nàng trong nhận thức biết, bình thường võ giả chính là rất có thể ăn, cũng sẽ không như vậy. Bởi vì có sai lầm phong độ, chúng ta cũng ăn đi. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cũng chạy. Các nàng đã sớm được chứng kiến vương thần tướng ăn, cũng là không chút nào để ý. Thật sự là chưa thấy qua thị trường tiểu tử. Kim Kích bọn người có chút khinh thường, ở trong lòng thầm nghĩ. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Vương thần cùng con lừa ăn quá nhanh. Truyền món ăn người tốc độ đều theo không kịp. Con lừa móng đập đập cái bàn đương đương vang. Vương Niên đệ, uống rượu nha. Còn có 300 vò rượu đâu. Nếu như không đủ, chúng ta đang gọi. Kim Kích gặp trên bàn đồ ăn rỗng, đưa một vò rượu tới. Tốt, uống rượu, uống rượu. Vương thần cũng không khách khí. Tiếp nhận vò rượu, đẩy ra rượu phong, ừng ực uống liền hai đại miệng, một vò rượu liền uống cạn. Niên đệ tử lượng giỏi nha. Kim Kích Nhãn tỉnh sáng lên, lại đưa một vò rượu tới. Nhiều chút Kim huynh thật sự là quá hào phóng. Vương thần tiếp nhận vò rượu, tiếng nói, lại hai ba miếng uống cạn. Tửu lượng giỏi, bội phục, Kim Kích ý cười càng đậm. Hắn liên tiếp đưa mười mấy vò rượu. Vương thần đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy liền uống cạn. Cái này tiểu tử ngốc, đây cũng quá tốt rót đi. Kim Kích một tiểu đệ mắt lộ ra vẻ nhạo báng. Hắn còn không có gặp qua ngốc như vậy người. Để uống rượu uống. Kim Tước chân mày cau lại. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nói, Vương thần, nếu là uống không được coi như xong. Uống ít một chút, dạng này ngươi sẽ uống say. Dưới cái nhìn của nàng, bình thường linh thủy cảnh võ giả. Tại không sử dụng linh khí tình huống dưới. Có thể uống 4-50 vò rượu, chính là dùng linh khí hóa giải, cũng nhiều nhất có thể uống 200 đàn tả hữu. Võ giả mặc dù nhục thân bất phàm, nhưng là cũng có cái hạn độ. Hắn đã uống mười mấy đàn, lấy tu vi của hắn, nếu như tại uống nhiều, chỉ sợ cũng liền đến cực hạn. Hắn dù sao chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Chút lòng thành, hôm nay cao hứng, ta còn có thể hát. Vương thần vung tay lên, mang theo ba phần men say. Tiểu tử này say, Kim Kích bọn người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Bọn hắn cảm thấy vương thần hẳn là chưa từng gặp qua cái gì thị trường. Vài hũ rượu vào trong bụng, cũng không biết đông tây nam bắc. Ngươi, Kim Tước chu miệng, hơi có chút không vui, cũng không lên tiếng nữa. Nàng cũng cảm thấy vương thần chính là cái sững sờ tiểu tử. Ha ha, lúc này mới đến đâu mà. Vương thần huynh đệ lượng rất lớn. Ta kính ngươi một vò. Kim Kích một tiểu đệ mở miệng. Tiểu tử này xấu xí. Mang theo cười xấu xa. Ném cho vương thần một vò rượu. Mình cũng mở ra một vò. Đến, vương thần tiện tay đẩy ra rượu phong. Không có nửa điểm do dự. Cùng đối phương đối ẩm. Một vò rượu vào trong bụng. Vương thần trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, là người đều có thể nhìn ra. Hắn uống nhanh say, Tâm Du, cạn ly, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du đụng phải một chén. Các nàng không dùng vò rượu, mà là dùng chén rượu miệng nhỏ uống rượu. Hai nữ cũng không để ý tới vương thần, bởi vì cái sau tử lượng hắn đã sớm kiến thức qua. Chính là 10 cái kim kích buộc chung một chỗ, cũng uống bất quá vương thần. Ba, hắc hắc, con lừa một móng đạp ra rượu phong. Hai con lừa móng ôm vò rượu uống điên cuồng. Một hơi liền uống cạn vò rượu bên trong rượu. Hôm nay nếu không uống chết ngươi. Lão tử liền không họ Kim. Kim Kích nhìn xem uống rượu vương thần. Ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn thuận thế cho xấu xí tiểu đệ đưa một ánh mắt. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn mò thấy vương thần tửu lượng. Chỉ cần 3 năm vò rượu vào trong bụng, tiểu tử này tất say. Lại đến, vương thần niên đệ tử lượng thật sự là không phải bình thường nha. Xấu xí thiếu niên ngầm hiểu, ta ta cười một tiếng, lại cầm lên hai vò rượu, đưa cho vương thần một chuyến, cũng ra hiệu hắn tiếp tục uống rượu. Nấc, vương thần ở một cái, tiếp nhận vò rượu, một bộ vênh váo trùng thiên bộ dáng, nói. Kia là đương nhiên, chính là 300 vò rượu, cũng rót không say ta. Cái này tiểu tử ngốc, ta liền chưa thấy qua như thế, không tâm nhãn sững sờ hàng. Trong tửu lâu người, đều dùng chế diễu ánh mắt nhìn xem vương thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,